Chiến quốc tung hoành, thế cục bị cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 76, gặp Cao Sư, Tô Tần ngộ cục, gỡ nút thắt, Trương Nghi sang Tần. Phần 2. Trời quang mây tạnh, vừa sáng sớm mấy cụ già chăn dây đã lùa đàn dây ra khỏi cổng, dẫn đầu là lão phu tử. Đàn dây của lão phu tử ít nhất chưa tới 60 con, dường như phó mặc hoàn toàn cho con chó. Họ lùa mấy đàn dây đi về phía nam tới bãi sông Truy Thủy. Sông Truy Thủy có rất nhiều bãi, song các cụ già chăn dây biết rõ bãi sông nào nhiều cỏ nhất. Họ bước đi chậm rãi, dây vội chó bận, người đúng đỉnh, cứ thế men theo bờ bắc Truy Thủy đi chừng hơn chục dặm thì tới một bãi sông lớn, từ từ tản ra. Đàn dây nhẫn nhơ gặm cỏ, mấy con chó săn sái canh chừng. Các cụ già mỗi người tìm một sườn đồi, nằm xuống nghỉ chân dưới nắng sớm, tận hưởng ánh trời ấm áp rọi xuống từ chín tầng mây. Có lẽ do dẫn đầu nên đàn dây của lão phu tử đi xa nhất. Lão phu tử hất văng dài cỏ, nằm dài xuống một sườn dốc chênh chết, quay mặt về đông, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt lim dim, đang tận hưởng thời khắc thư thái. Bỗng nghe chó sủa nhặng xị, vừa sủa vừa từ bãi sông chạy thẳng lên trên. Chó còn chưa tới nơi, tiếng bước chân đã vang lên ngay bên cạnh. Là Tô Tần. Lần này không có Trâu Phi Đao, Tô Tần đến một mình. Tô Tần tiến lại trước mặt lão phu tử, quỳ xuống, dập đầu nói: "Vãn bối Tô Tần, khấu kiến lão phu tử." Lão phu tử hé mắt, nheo nheo nhìn Tô Tần. Mấy con chó đã lao lại gần, chực nhảy sổ vào Tô Tần. Nhưng Tô Tần vẫn tâm trầm, khí định, không chút hoảng hốt. Lão phu tử bèn ho lên một tiếng, vẫy tay với chó dữ, đoạn chỉ xuống bãi sông. Con chó ử lên một tiếng, thôi sủa, chạy tới bên lão phu tử, liếm chân vài cái, rồi mới ve vẫy đuôi, chạy xuống bãi sông canh đàn dây. Đệ tử quý cốc Tô Tần, khấu kiến Dương lão phu tử. Tô Tần lại dập đầu: "Này, đệ tử quý cốc, anh chắn mất ánh nắng của lão hữu rồi đấy." Lão phu tử lúc lắc bàn chân trần, nhưng giọng nói không hề có vẻ trách móc. Tô Tần nhìn lại, thấy cái bóng của mình vừa hay phủ trùm lên bàn chân của lão phu tử, bèn cười nói: "Vãn bối biết lỗi." Rồi dịch sang một bên, trong đầu chợt lóe lên một ý, dám hỏi lão phu tử: "Vãn bối có thể nằm trên sườn đồi này sưởi nắng được chăng?" Nắng trời là thiên công, sườn đồi là địa mẫu, chỉ cần chớ chắn mất ánh nắng của lão hữu, anh thích nằm đâu thì nằm. Lão phu tử ế ải đáp. Tô Tần nằm xuống cách lão phu tử một bước, cũng bắt chước đá văng chài cỏ, lim dim hai mắt. Lúc này là giờ thìn, mặt trời đã lên cao hai con sao, ấm áp mà không gay gắt, chính là lúc ánh nắng dễ chịu nhất. Hai người nằm im sưởi nắng một hồi, lão phu tử lên tiếng trước: "Này đệ tử quý cốc, anh theo tới tận đây hẳn không phải là để sưởi nắng. Nói đi, vừa hay lão hữu đang rảnh rỗi, có thể tán gẫu chốc lát." "Tạ ơn phu tử nhân từ," Tô Tần đáp. "Vãn bối tới đây là vì hai túm lông dê mà phu tử đã khai thị. Lông là lợi, tôi tử chạy theo lợi thế này, lẽ nào không thấy mệt?" Lão phu tử có vẻ chê trách: "Lợi là thứ ai ai cũng đuổi theo, là sanh giới giữa công và tư. Vãn bối thật sự mệt mỏi vì đó. Không giấu phu tử, bốn chữ công tư, tư công mà quý cốc tiên sinh chỉ giáo cũng đều liên quan tới đó. Vãn bối vì thế mà dằn vặt khổ sở suốt mấy năm qua, đến ngủ cũng không ngon giấc." Lão phu tử phá lên cười lớn, đoạn chậm rãi nói: "Tôi tự khổ sở vì đó là vì không biết lợi. Không biết lợi, sao có thể sống cho thấu tỏ được? Lão quỷ trong núi Vân Mộng lẽ nào chưa dạy cho đệ tử biết điều này ư?" "Ồ," Tô Tần ngắt ngứ. "Thằng ôi." Lão phu tử thở dài. "Lão hữu thật sự không hiểu, các người đến cả bản thân còn không thể sống cho thấu tỏ, sao có thể đi giải cứu chúng sinh?" Lời này giống như trách móc. Tô Tần ngồi dậy, thu thân, vòng tay nói: "Chuyện này không liên quan tới tiên sinh, là do vãn bối ngu muội, kính xin phu tử chỉ giáo." Lão phu tử lại cười: "Nằm xuống đi, nằm xuống thư thả mà nghe." Tô Tần bèn nằm xuống, thân tâm buông lỏng. Nếu muốn sống cho thấu tỏ, trước hết cần hiểu rõ con người là gì. Lão phu tử mở mắt, nhìn lên bầu trời. Con người do tự nhiên sinh ra, không có gì khác vạn vật trong trời đất. Tính chất ngũ thường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có sẵn trong tự nhiên. Con người không thiếu thứ nào. Xét về nanh vuốt, con người không đủ để tự vệ. Xét về da thịt, con người không đủ để chống đỡ. Xét về đi lại, con người không đủ để trốn tránh tổn thương. Xét về lông vũ, con người không đủ để chống lại nóng lạnh. Thế nhưng, tự cổ chí kim, con người vẫn được tôn vinh đứng đầu muôn loài. Là dựa vào đâu? Dựa vào trí chứ không phải dựa vào lực. Dùng vật để nuôi dưỡng cho mình. Trí sở dĩ quý là để bảo toàn cho ta. Lực sở dĩ tiện là vì làm hại vật. Thần tuy không phải thuộc về ta, nhưng đã sinh ra thì ta không thể không bảo toàn cho nó. Vật tuy không phải thuộc về ta, nhưng đã có được thì ta không thể tùy tiện vứt bỏ. Thể là chủ của sinh mệnh, vật là chủ của thân thể. Tuy việc bảo toàn sinh mệnh là tối thượng, song ta không thể hoàn toàn chiếm hữu thân ta. Tuy không vứt bỏ ngoài vật, song ta không thể hoàn toàn chiếm hữu ngoài vật. Nếu hoàn toàn chiếm hữu ngoài vật, hoàn toàn chiếm hữu thân thể, ta sẽ ngang tàng chiếm hữu thân của thiên hạ, ngang tàng chiếm hữu vật của thiên hạ. Nếu có thể không ngang tàng chiếm hữu thân của thiên hạ, không ngang tàng chiếm hữu vật của thiên hạ, ngoài thánh nhân còn có ai nữa? Không đi chiếm hữu chính là công. Người có thể công thân của thiên hạ, công vật của thiên hạ, lẽ nào không phải bậc chí nhân? Thì ra lão Vu Tử nói vòng vo qua lại chính là đang giải thích về hai chữ công và tư cho Tô Tần. Tô Tần gắng kìm nén cơn kích động trong lòng, nín thở ngưng thân, tập trung lắng nghe. Người dân không được nghỉ ngơi, chủ yếu là do bốn việc. Lão Vu Tử dõng dạc nói tiếp, một là thọ, hai là danh, ba là vị, bốn là của, có thể gọi là tứ dục. Kẻ vì thọ thì sợ ma, kẻ vì danh thì sợ người, kẻ vì vị thì sợ uy, kẻ vì của thì sợ hình phạt. Phạm người có tứ dục này đều gọi là động dân. Động dân sao? Tô Tần nghe chưa rõ, khẽ hỏi, động là gì kia? Động là trốn, trốn tạo tự nhiên. Lão Vương Tử giải thích một câu, rồi lại nói tiếp. Đối với động dân, có thể giết, có thể sống, có thể nhục, có thể hình, có thể mệnh tại ngoại. Sinh mệnh bị chế ước bởi thứ bên ngoài. Chế mệnh tại ngoại, sinh mệnh bị chế ước bởi thứ bên ngoài. Bản thân họ không thể nắm giữ. Phải, lời Phu Tử rất hữu lý. Tôi từng gật đầu lìa lìa. Xin hỏi Phu Tử, làm thế nào mới có thể chế mệnh tại nội? Thuận trời ứng người, phù hợp với đạo tự nhiên. Lão Phu Tử cất giọng dầm dài như đang đọc sách. Không trái mệnh, sao phải hám thọ? Không cậy quý, sao phải hám danh? Không mộ thế, sao phải hám vị? Không tham giàu, sao phải hám của? Nếu có thể làm được năm điều không này, phải chăng chính là thuận dân? Chính phải. Lão Phu Tử rõ ràng rất hài lòng với nhận xét của Tô Tần, cười vui vẻ. Đối với thuận dân, chế mệnh tại nội, trong thiên hạ sẽ không còn đối thủ. Thường có câu, người mà không cưới gả, không làm quan, dục vọng mất đi một nửa. Người mà không ăn không mặc, đạo vua tôi cũng chấm dứt, chính là nói về chuyện này. Phải rồi. Tô Tần buông một tiếng thở dài cảm khái. Nếu như ai ai cũng không cưới gả, không làm quan, thì đâu còn lòng tư. Nếu như ai ai cũng không cần mặc, không cần ăn, thì còn cần gì tới đạo vua tôi? Lão Vu Tử trước mặt thật sự đã sống, thấu tỏ trần thế này. Thế nhưng, phải làm thế nào mới có thể đạt được điều đó? Dù là thời đại thần nông, con người có thể không cưới gả, không làm quan, nhưng sao có thể không ăn, không mặc cho được? Hiển nhiên, Lão Vu Tử đã nhìn thấu tâm tư của Tô Tần, nên tiếp tục giải thích. Dục của con người, không gì không phải là cái gốc an thân tục mệnh. Nhà ở, áo quần có thể an thân, ăn uống, trai gái có thể tục mệnh. Tô Tần hai mắt sáng rực, nhìn xoáy vào khuôn mặt già nua của Lão Phu Tử, chờ đợi Lão Phu Tử giải thích về chữ dục. Dục thuộc tư, đây chính là vấn đề nan giải. Vẫn bám riết lấy tâm trí của Tô Tần. Nhà cao áo đẹp, vị béo sắc tươi. Dương Chu sắc mặt thản nhiên bất động, chỉ có giọng nói âm vang bật ra qua vành môi nhăn nheo. Con người ta sống ở trên đời, phàm là có được bốn thứ này thì còn cần gì ở bên ngoài nữa? Thế nhưng, người trong thế gian với nhiều đám nhân sĩ hợp tung các anh, bốn thứ này không thiếu thứ nào, mà vẫn chưa thấy đủ, vẫn bôn ba khắp chốn, vẫn lùng sục tìm kiếm thêm nữa là bởi vì sao? Vì tính không biết thỏa, có thể gọi là tham lam. Tính không biết thỏa là thứ sâu mọt do khí âm dương. hóa sinh mà ra. Phàm là người có tính này sẽ không đủ trung để khiến vua an nhàn. Ngược lại còn gây nguy hại tới thân thể nhà vua, không đủ nghĩa để khiến người khác được lợi từ ngoại vật. Ngược lại còn gây nguy hại tới tính mạng người khác. Nếu như không cần phải tận trung mà vẫn khiến nhà vua được an nhàn, trên thế gian này sẽ không tồn tại chữ trung. Nếu không cần phải tận nghĩa mà vẫn khiến người khác có thể được lợi ích từ vật, thế gian này sẽ không tồn tại chữ nghĩa. Vua và tôi đều an, vật và ta cùng lợi, danh và thực hòa hợp. Đây chính là cái đạo thượng cổ. Dục Tử từng nói, người từ bỏ danh thì vô lo. Lão Tử cũng nói, danh là vỏ của thực. Vậy mà, từ xưa tới nay, kẻ theo danh tránh thực nườm nượp không dứt. Lẽ nào hư danh không thể vứt bỏ? Lẽ nào danh lại không phải là vỏ của thực? Người thời nay, có danh thì vinh quý, vô danh thì hèn nhục. Vinh quý thì an lạc, hèn nhục thì buồn khổ. Buồn khổ là trái ngược bản tính, an lạc là thuận ứng bản tính. Mà thuận ứng bản tính lại chính là thực tế. Bởi thời nay dùng đạo này để xử thế thì làm sao có thể vứt bỏ danh được? Danh làm sao có thể trở thành vỏ ngoài của thực được? Bởi vậy, người người theo danh mà tránh thực. Vì giữ danh mà mệt thực, đó mới là việc đáng lo. Người như vậy sớm đã đặt bản thân vào trong cảnh nguy vong mà không thể cứu chuộc, còn nói gì tới an lạc với buồn khổ nữa. Lão Phu Tử đã chỉ ra điểm yếu của nhân tính, cũng chính là điểm yếu của chính Tâu Tần. Nghĩ tới Hỷ Nhi, nghĩ tới Ngọc Thiền, nghĩ tới Cơ Tuyết, nghĩ tới Chu Thiên Tử, nghĩ tới Cầm Sư, nghĩ tới quân chủ Liệt Quốc, nghĩ tới muôn dân thiên hạ, nghĩ tới các sư huynh đệ đồng môn Trương Nghi, Bàn Quyên, Tôn Tẩn, lại nghĩ tới tranh chấp tung hoành giữa mình và Trương Nghi. Tô Tần tràn đầy cảm thán, tâm tư muôn mối rối bời. Đúng vậy, vô vàn chuyện đã trải qua, có chuyện nào không phải vì một chữ trung, có chuyện nào không phải vì một chữ tình, có chuyện nào không phải vì một chữ nghĩa, có chuyện nào không phải vì một chữ lợi. Trung, tình, nghĩa, lợi, chính bốn thứ này đã tạo nên hư danh. Trong bốn huynh đệ Quỷ Cốc, Bàn Quyên đã được giải thoát, Tôn Tận cũng đã giải thoát, chỉ còn lại hắn và Trương Nghi vẫn đang vì hư danh mà lao lực. May mà ông trời rung rủi cho Tô Tần gặp được Lão Phu Tử, nhìn thấu cổ kim. Tô Tần vẫn còn muôn vàng điều khúc mắc muốn hỏi. Đúng như Phu Tử nói, Tô Tần không để lỡ thời cơ. Danh lợi khiến con người được vinh quý. Vinh quý thì an vui, mà an vui lại là thuận trời theo tính. Bởi vậy nên người thời nay theo đuổi danh lợi. Thế nhưng thiên hạ ngày nay sớm đã không còn là công, trăm họ đều giống như con dê của Phu Tử, phó mặc cho kẻ mạnh nhổ lông để thu lợi bất nghĩa. Giả sử người đời đều được như Phu Tử nói, không tham danh, không mua lợi, không tổn thất một sợi lông, không làm lợi cho thiên hạ, chỉ cầu danh thực hài hoa để bảo toàn lợi ích của bản thân, vậy thì loạn lạc trong thiên hạ há chẳng phải không ngừng không nghỉ, khổ nạn của muôn dân há chẳng phải không cùng không tận. Thằng ôi, Tô Tử vẫn chưa hiểu được ý tứ thực sự của Lão Hủ. Lão Vô Tử thở dài, Lão Hủ muốn nói, khi làm lợi cho mình, không được tổn hại người. Người thời thượng cổ vừa không chịu nhổ một sợi lông của mình để làm lợi cho thiên hạ, cũng không chịu nhổ một sợi lông của thiên hạ để làm lợi cho mình. Bá Thành Tử Cao không muốn nhổ một sợi lông của mình để lợi cho thiên hạ, bởi vậy mới bỏ nước, ẩn cư cày ruộng, đầy vũ không tiếc thân mình vì thiên hạ, cuối cùng lại bắt cả thiên hạ phụng dưỡng riêng nhà mình. Tô Tử nghĩ thử xem, nếu người trong thiên hạ đều vì mình, ai nấy đều theo đuổi dục vọng, ai nấy đều khư khư tư lợi, ai cũng không chịu nhổ một sợi lông, ai cũng không làm lợi cho thiên hạ, thì sẽ không xuất hiện nhà vua, cũng sẽ không xuất hiện bề tôi. Thiên hạ như vậy có thể không trị được chăng? Tô Tần như bừng tỉnh ngộ, khép mắt hồi lâu rồi mở mắt hỏi, nếu người người đều theo tư thì lấy đâu ra công nữa? Nếu thiên hạ không có vũ thì lũ lụt tràn lan biết phải làm sao? Nếu thiên hạ không có công thì đại sự thiên hạ làm sao mới thành tựu được? Thiên hạ đại trị làm sao mới đạt tới được? Thiên hạ đại đồng làm sao mới thực hiện được? Thằng ôi, Lão Phu Tử lại thở dài, mấy người các anh chỉ chăm chăm nghĩ tới đại sự thế gian. Lão Hủ nói này, thế gian chỉ có một đại sự duy nhất, chính là giữ kỹ lông của mình, cũng chứ có đi nhổ lông của người khác. Người không thương tiếc thân mình sao có thể thương tiếc thiên hạ? Người không quan tâm đến lợi ích của mình sao có thể quan tâm đến lợi ích của thiên hạ? Vả lại, lão hủ chưa từng nói rằng không làm đại sự thiên hạ. Nếu người người đều mưu cầu tư, thì tư quyền sẽ cao hơn tất cả, công quyền sẽ không còn tồn tại. Công quyền không còn, cũng sẽ không thể có Vũ Thuấn, không thể có Vua Tôi. Tô Tử thử nghĩ mà xem, mưu cầu tư thì cần trục lợi, trục lợi thì cần hợp tác. Người như kiến, bản tính là sống theo đàn, sinh ra trong quần thể, trưởng thành trong quần thể. Cũng chỉ có hợp tác mới có thể đạt lại, đạt được đại lợi. Phải rồi, Tô Tần vẫn không hiểu. Hợp tác chính là công, làm sao lại bảo công không còn tồn tại? Hợp tác sao có thể là công được? Lão Hủ nói cho anh hay, hợp tác chưa bao giờ vì công, mà chỉ vì tư. Lão Phu Tử khẳng định dứt khoát, hợp tác ngày nay là để mưu cầu cái tư cho một mình quân vương, chứ không phải cái tư cho người trong thiên hạ. Còn hợp tác mà lão Hủ vừa nói tới là mưu cầu tư cho người thiên hạ, chứ không phải mưu cầu tư cho một mình quân vương. Hai điều này có gì khác nhau? Khác nhau chỉ có ở một. Lão Phu Tử tóm lại một câu, nơi lợi quy về. Làm thế nào để cầu tư lợi cho người thiên hạ? Xin Phu Tử nói rõ. Tư của người thiên hạ cùng mưu cầu. Lão Phu Tử cứ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, chẳng hạn như nói về trị thủy. Trị thủy là để tránh hại tìm lợi, là tránh hại cho tất cả mọi người, tìm lợi cho tất cả mọi người. Hại là trăm, lợi cũng là trăm. Khi trị thủy, nếu có người bỏ ra 1% sức lực, thì tránh được 1% hại, được 1% lợi. Nếu người này bỏ ra 1% sức lực, tránh được 2% hại, được 3% lợi, thì người này đã làm tổn hại tới lợi của người khác, nhổ lông của người khác. Song sự thật lại là, khi lũ lụt, Vua Vũ đã bỏ ra không tới 1% sức lực, nhưng lại bắt người của cả thiên hạ cung phụng nhà mình, mà người đời sau còn đùa nhau ca tụng là thánh vương, đây chẳng phải là chuyện quái lạ hay sao? Thế nhưng, Tô Tần phản bác, theo như Tần biết, Đại Vũ trì thị chính là tổn tư để lợi công, người đời ca tụng cũng là khen việc thiện. Còn như thiên hạ cuối cùng quy về Hạ Khải, không phải là chủ ý của Vũ. Theo như Phu Tử nói, lẽ nào đến khen thiện cũng không thể ư? Đương nhiên là không thể. Dương Chu khẳng định dứt khoát. Làm việc thiện thì để lại danh thiện, để lại danh thiện thì có lợi của thiện. Dù người làm việc thiện không vì danh thiện, nhưng danh thiện vẫn sẽ lan truyền. Thành tựu danh thiện, dù không phải vì mưu lợi, lợi vẫn sẽ tự tới. Được lợi dù không phải nhờ tranh đoạt vẫn sẽ nảy sinh. Cho nên quân tử phải thận trọng khi làm việc thiện. Đại Vũ trì thủy để làm lợi cho người thiên hạ, chính là mưu cầu danh thiện. Hạ Khải nhờ đó mà được thiên hạ, cuối cùng lại cướp đoạt cái lợi của người thiên hạ. Lời của Phu Tử tựa như đề hồ quán đỉnh, chạy thẳng vào trong tâm trí Tô Tần, làm đảo lộn toàn bộ suy nghĩ trước đây. Hai người nằm trên sườn đồi, cứ thấy trò chuyện suốt hai canh giờ, cho tới tận quá ngọ. Lão Phu Tử hẳn đã thấp mệt, cất tiếng ngáy vo vo. Tô Tần chờ một lát, thấy lão Phu Tử ngủ một lúc một giây, bèn đi xuống sườn đồi, canh đàn dê cho lão, cùng con chó dữ đối thù thành bạn. Một người một chó trong năm vài chục con dê, vui chơi thỏa thích trên bãi sông Tri Thủy. Đến tận khi sắc trời đã muộn, Tô Tần mới cáo biệt Phu Tử, trở về trạch phủ Tắc Hạ, xài trong phi đao mang tới một bàn cờ nặng trịch, bày trong trai thất. Tô Tần ăn tối xong, tắm rửa xong hương, ngồi xuống đối diện với bàn cờ trống trải, cung kính đặt bốn câu kệ mà Quý Cốc Tử gửi tặng lên trên bàn. Sử ra công phu tỉnh định đã luyện được cùng đại sư huynh. Để xót lại một lượt tất cả những điều trừng trải trong suốt mấy năm qua, đặc biệt là những điều đã nhìn thấy, đã ngộ được trong những ngày gần đây, cuối cùng, đến khi trời hửng sáng, chợt bừng tỉnh ngộ, thì ra, lời kệ của tiên sinh chính là chỉ bảo cho Tô Tần và Trương Nghi phải đói cờ ra sao, tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Chính là nói tới ván cờ thiên hạ, tung hoành là bàn cờ, bài hạp là phương pháp đánh cờ. Không có tung hoành, sẽ không có thành cuộc cờ, không có bài hạp sẽ không thể đấu cờ. Mấu chốt của bài hạp chính là giữ lấy điều trung. Thiên hạ đại ngã chính là kết cục cuối cùng của ván cờ, tức thế giới đại đồng. Công tư tư công chính là quá trình và cách thức bắt buộc để đạt được đến kết cục cuối cùng này. Quá trình này sẽ phải đi theo con đường công tư tư công. Cũng tức là loài người bắt đầu từ thế giới đại đồng, từ từ bước sang con đường tư dục của thế giới Tiểu Khang. Tư dục là một quá trình liên tục kéo dài, do vậy nên hai chữ tư mới nói liền nhau. Sau đó, con người lại một lần nữa bước vào thế giới đại đồng, kết thúc một vòng tuần hoàn. Điểm tựa để thực hiện quá trình tuần hoàn này chính là xử lý mối quan hệ của hai tư ở giữa. Bởi lẽ công phía trước đã trở thành quá khứ, là thời tam thánh, chuyện cũ đã qua. Công phía sau là mục tiêu sau rốt, tương lai chưa tới. Hiện tại, con người phải đối mặt chỉ vì tư và tư. Phải dần xếp hai chữ tư này ra sao? Đó mới là mấu chốt để xử trí chuyện phân tranh trong thiên hạ. Chư tử liệt quốc đã thử tìm cách giải quyết từ nhiều hướng. Nho môn dùng nhân nghĩa để ước thúc tư, pháp. Pháp môn dùng luật pháp, hà khắc để cấm tư. Danh môn làm rõ hư thực để giới hạn tư. Mặc môn dùng đại ái để thay đổi tư. Nông môn bỏ cha để phế tư. Dương môn dùng thiên tích để phóng túng tư. Tóm lại, mỗi môn đều có chỗ hay, cũng đều có chỗ bất cập, song không một môn nào có thể thực thi một mình. Vậy thì Tô Tần nên làm thế nào đây? Liệu có thể gộp tất thảy học thuyết thành một thể, lập nên khuôn mẫu mới không? Vừa nghĩ tới việc lập nên khuôn mẫu mới, Tô Tần chặt trăng đầy phấn chấn. Chu Y qua đời trước khi chết một tháng. Chu Y hai lần gửi thư cho tướng quốc nước Hàn Công Tôn Diễn, thúc giục về lương một chuyến, mình có việc muốn bàn. Công Tôn Diễn không trở về, chỉ sai người gửi đến một tấm thẻ tre, bên trên chẳng có nội dung gì, chỉ vỏn vẹn dòng lạc khoảng tê thủ. Chu Y hiểu Công Tôn Diễn đã tổn thương tột cùng vì nước Ngụy. Một ngày trước hôm Chu Y tạ thế, Hệ Vương được tỳ nhân dìu đỡ lần thứ năm tới bên giường bệnh thăm hỏi. Vừa bước vào phòng, Hệ Vương đã hất tay tỳ nhân, gần như loạn choạng lao tới trước giường Chu Y, nắm chặt lấy tay. Đại Vương. Nhìn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi lo âu của Hệ Vương, Chu Y gắt gượng nhúc nhắc vài cái, muốn gọi dậy nhưng không được, nước mắt ứa ra. Thần thất lễ. Chu Ái Khanh. Hệ Vương mắt cũng ướt đẫm, tay run run siết chặt tay Chu Y. Chu Y ngẹn ngào, thần sắp đi rồi, thần không thể phò tá Đại Vương được nữa. Chu Ái Khanh. Hệ Vương vuốt khe bàn tay gầy guộc trơ xương. Ái Khanh chưa có hậu độ. Ái Khanh còn ít tuổi hơn quả nhân nhiều. Nếu đi, phải là quả nhân đi trước. Quả nhân còn mong được Ái Khanh đẩy giúp quan tài. Đại Vương, thần. Chu Y nói không nên lời, giọng ngang lại. Quả nhân hậu độ mất rồi. Huệ Vương lấy bàn tay Chu Y. Quả nhân hối hận vì đã không nghe lời Bạch Tướng Quốc, không nghe lời Ái Khanh, đuổi Huệ Tướng Quốc, đuổi Bạch Hổ đi mất. Quả nhân, chính là quả nhân đã đẩy cơ nghiệp tổ tiên đến hồi suy kiệt. Quả nhân thật quá hồ đồ. Đại Vương. Chu Y nước mắt giàn giụa. Huệ Vương đưa tay áo lau nước mắt, nhìn vào Chu Y. Chuyện cũ đã qua, có hối cũng không kịp. Kể từ hôm nay, quả nhân sẽ tuyệt đối nghe lời Ái Khanh. Ái Khanh mau nói, cục diện tăng hoang hiện tại, liệu có cách nào cứu vãn không? Đa tạ Đại Vương tín nhiệm. Chu Y nuốt lệ, gắn nặng ra một nụ cười. Nước Ngụy vẫn là nước Ngụy, Đại Vương vẫn là Đại Vương, sao lại không có cách cứu vãn kia chứ? Nói mau, là cách gì? Huệ Vương nung nóng hỏi. Đuổi Trương Nghi, tuyệt giao với Tần, hữu hảo với Hàn Triệu, hòa mục với Tề Sở, phòng thủ Hà Thủy, dốc sức chống Tần. Đây chẳng phải vẫn là kế hợp tung của Tô Tần ư? Đúng vậy, Đại Vương. Chu Y đáp, Tô Tần nói đúng. Tam Tấn vốn là một nhà, khó tránh mâu thuẫn tranh chấp. Tề Sở tuy có bất hòa với Đại Vương, song cũng hiểu rõ về nhau, không làm gì được nhau. Duy có Tần là muốn dòng nước Ngụy vào chỗ chết. Vì sao kia? Tần thực thi pháp của thương quân, chí là ở giao chiến với bên ngoài. Nước Tần đã chinh phục Tây Nhung, Ba Thục. Nếu tiếp tục đánh ra ngoài nữa, sẽ không đánh về Tây, cũng không đánh lên Bắc, chỉ có thể đánh sang Đông. Tần nếu sang Đông, cản trở đầu tiên chính là nước Ngụy ta. Ái Khanh nói phải lắm. Hệ Vương trầm ngâm hồi lâu, chậm chạp gật đầu. Nhưng nếu như đuổi Trương Nghi đi, biết lấy ai làm tướng quốc? Đại Vương có thể để Công Tôn Diễn làm tướng, Bạch Hổ làm khanh. Công Tôn Diễn chủ chính sự, Bạch Hổ chủ tài vật, thì Đại Vương có thể kê cao gói ngủ. Thằng ơi! Hệ Vương nhắm nghiền hai mắt, quả nhân đã xử tệ với hai người họ. Nay họ, đại vương, theo như thần biết, Công Tôn Diễn và Bạch Hổ dù đi tới đâu, lòng vẫn hướng về nước Ngụy. Chỉ cần đại vương thành tâm vời về, giao phó quốc sự, Công Tôn Diễn và Bạch Hổ chắc chắn sẽ bỏ hàng về Ngụy, dốc lòng phò tá đại vương. Huệ Tương Quốc đang ở đâu? Huệ Vương chợt hỏi, nghe nói đã về quê cũ ở nước Tống. Xin đi nghĩ lại, từng ấy năm qua, người hợp với quả nhân nhất vẫn là Huệ Tương Quốc. Nếu quả nhân lại mời Huệ Tử về, thì sao? Được thôi, chỉ cần đuổi Trương Nghi đi. Thực thi kế sách hợp tung, đại vương dùng ai cũng được. Hiện tại trị quân thì sao? Huệ Vương lại hỏi. Cháu nội của Long Tướng Quân, Long Hậu, người này liệu có quá trẻ không? Đại vương, xông vào trận mạc, vốn chỉ là việc của người trẻ tuổi. Long Hậu xứng danh là hổ tướng nhà tướng. Trung dũng song toàn, mấy năm qua theo bạn tướng quân, chinh chiến, đã dày dặn thêm nhiều, có thể đảm đương trọng trách. Chú Y kiên trì tiến cử. Còn một việc nữa, quả nhân rất muốn nghe ý ái khanh. Huệ Vương nhìn chú Y tràn đầy trông đợi. Đại vương cứ nói, thái tử. Huệ Vương khó nhọc bật sai tiếng. Chú Y nhắm mắt, hồi lâu sau mới chậm chậm mở ra. Việc nhà của đại vương, thứ lỗi cho thần. Cái chết của lão thần chú Y chính là một đòn nặng nề, khiến trái tim vẫn hừng hực tráng chí, trong thân thể không còn tráng kiện của người Huệ Vương. Chỉ sau một đêm đã già nua heo úa. Huệ Vương hạ chỉ hậu táng chú Y theo lễ công khách. Chú Y là người đông hậu, cai quản chính sự nhiều năm, một lòng vì nước, rất được dân Ngụy yêu mến. Chú Y lại quen thân khắp với nội ngoại Ngụy thất. Vào hôm an táng, dân chúng đại lương gần như đổ hết ra đường. Điều mặc áo tang, đội ngũ tống táng nối đuôi nhau thành hàng dài hơn chục dặm, còn đông hơn nhiều so với đám tang bàn quyên và thái tử thân vài tháng trước. Ngày thứ ba sau khi mai táng Chu Y, Huệ Vương hạ chỉ đặt cách cất nhắc Long Hổ làm đô úy đại lương, đảm nhiệm chức thượng tướng quân của Công Tử Ngang năm xưa, phụng chỉ chinh đấu ba quân, tái lập võ binh đại Ngụy. Cùng với đó, Huệ Vương sai tỳ nhân âm thầm phái sứ thần sang tống, chuyển mật thư do Huệ Vương đích thân ngự bút tới Huệ Thi, thỉnh cầu ông ta về Ngụy, lại phái mật thư tới nước Hàn, thỉnh cầu Bạch Hổ quay về. Còn với Công Tôn Diễn, Ngụy Huệ Vương vẫn chưa thể buông bỏ thành kiến trong lòng. Toàn bộ việc này không thể thoát khỏi tầm mắt của Hắc Điêu nước Tần. Khi Công Tử Hoa lần lượt kể ra từng chuyện, Trương Nghi vô cùng kinh ngạc, đầu mày châu tích thành một đám. Kỳ thực, không cần Hắc Điêu mật báo, Trương Nghi sớm đã cảm nhận được, không hiểu tại sao. Từ sau khi sang Ngụy, Trương Nghi luôn thấy mình không gặp may. Đuổi được Huệ Thi coi như chút thành tựu nhỏ, xong phạt Triệu không thành, phạt Hàn sắp thành lại bại. Nói thật lòng, Trương Nghi sang Ngụy liên hoành không phải là để làm suy yếu Ngụy, mà là muốn khiến Ngụy mạnh thêm. Hợp tác với nước Tần tuyệt đối không thể là nước yếu, nhất thiết phải là kẻ mạnh liên minh. Nào ngờ sự thế đã vượt xa khỏi dự liệu của Trương Nghi. Hai lần hợp tác giữa hắn và Bàng Quyên đều kết thúc bằng thất bại. Hơn nữa, còn lấy luôn cả tính mạng của Bàng Quyên. Càng khiến Trương Nghi phiền muộn, chính là nước Sở. Trương Nghi để mặc cho Sở chinh phạt Tương Lăng, với mưu đồ khiến Tây Sở giao tranh. Chỉ cần khiến Tây Sở giao tranh, đừng nói là một Tương Lăng, chứ mất 10 Tương Lăng cũng đáng. Tuy nhiên, điều đó lại không xảy ra. Đại quân Chiêu Dương đã tiến sát biên giới Tây, lại thình lình rút quân, thực sự khiến Trương Nghi hết sức bất ngờ. Đương nhiên, không lâu sau đó, thông qua Hắc Điêu, Trương Nghi đã biết được Chiêu Dương rút quân là có liên quan tới Trần Chẩn. Mà trước khi Chiêu Dương rút quân, Tô Tần đã bí mật tới Tống, hẹn gặp Trần Chẩn. Nghĩ tới mình cùng Bàng Quyên bắt tay chống lại Tô Tần và Tôn Tẩn, hai lần chiến, hai lần bại, phó mặc cho Chiêu Dương tranh tề, lại bị Tô Tần âm thầm hóa giải. Trong lòng Trương Nghi chợt dâng lên một nỗi hoang mang và đau xót khó tả. Hoang mang là bởi kết quả đã rõ ràng, bất luận là đấu công khai hay âm thầm, Bàng Quyên cũng không đấu lại Tôn Tẩn, còn Trương Nghi hắn cũng không đấu lại Tô Tần. Đau xót là bởi tình nghĩa huynh đệ bấy lâu, lời thề sinh tử ngày xưa, năm tháng bầu bạn trong quỷ cốc, giờ điều đã trở thành ký ức. Giờ đây, Bàng Quyên chết rồi, Tôn Tẩn đi rồi, bốn người xuống núi, chỉ còn Trương Nghi độc chiến Tô Tần. Trương Nghi hiểu rõ, ván cờ thiên hạ một khi khai cuộc, cho dù là hắn hay Tô Tần cũng không còn đường lui nữa. Trương Nghi lấy ra bàn cờ quỷ cốc tử do mình tự chế, nhìn chăm chăm vào thế cục. Trương Nghi cứ nhìn sững vào giữa bàn cờ hồi lâu. Ván cờ thiên hạ, kẻ được trung tâm sẽ được thiên hạ. Mà thiên hạ ngày nay chiếm giữ vị trí trung tâm chính là Hàn Triệu, Ngụy. Và Ngụy nằm ở giữa. Mấy năm lại đây, Trương Nghi đã dở hết thủ đoạn, dựa vào thế lực lớn mạnh của nước Tân để tiến thẳng vào giữa trung tâm. Khó khăn lắm mới chiếm được bảo địa ở nước Ngụy. Làm được một việc, mắt thấy đã sắp sửa thành công, nào ngờ. Trương Nghi biết, nếu không hành động ngay, làm một việc khác, thì quân cờ này của hắn sẽ chết vì hết khí. Bị quân cờ hợp tung của Tô Tần thôn tính toàn bộ, Ngụy Hệ Vương sẽ nhanh chóng nhập tung. Một nỗ lực hắn đã đổ ra cho hàng cục suốt mấy năm qua sẽ thành công cốc. May sao tình hình trước mắt chưa đến nỗi quá tệ với Trương Nghi. Tuy mất đi bàn quyền, song đối thủ lớn nhất là thái tử thân không còn nữa. Chu Y cũng đi rồi. Thái tử mới lập Ngụy Tự là người của hắn. Triều chính gần như đã nắm giữ trong tay. Ngụy Vương ngoài tỳ nhân bên cạnh, gần như đã trở thành cô gia quả nhân thực thụ. Tuy nhiên, nếu như Ngụy Hệ Vương thực sự mời Huệ Thi và Bạch Hổ trở về, lại cộng thêm Long Hổ đã nắm giữ quân quyền trong tay, thì tình hình sẽ khác. Cán cân sẽ nghiêng về phía Tô Tần. Chỉ cần Tô Tần quay trở lại, Triệu Ngụy sẽ kết liên minh. Nước Hàn có Công Tôn Diễn, ác cũng nhập tung. Lúc đó, thế cờ hoành của hắn sẽ tan rã hoàn toàn ngay giữa bàn, khó lòng đi tiếp được nữa. Bệ hạ, Trương Nghi không dám trì hoãn, lập tức dẫn thái tử Tự vào cung. Sau khi vấn an, liền vào ngay chuyện chính. Nếu Sở Vương và Tề Vương đều ngồi ở đây, thì bệ hạ muốn đánh ai hơn? Trương Nghi rõ ràng rất hiểu tính khí của Ngụy Hệ Vương, cũng thấu tỏ tâm tư của Hệ Vương. Vừa lên tiếng, đã cho ngài Hệ Vương cơ hội trút giận. Ngụy Hệ Vương hai mắt tròn tròn, chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực, xoáy thẳng vào Trương Nghi. Thân hình to lớn rung lên bần bật theo hơi thở vi phò. Trương Nghi sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt khẩn thiết. Như thể điều vừa nói không phải là giả sử, mà là hiện thực sắp xảy ra. Ngụy Hệ Vương nhìn chậm chậm vào Trương Nghi hồi lâu. Hơi thở dần bình hòa trở lại, cơ thể không còn rung động nữa, hai mắt từ từ khép lại. Bệ hạ, điện hạ cùng thần đang kính cẩn chờ nghe ý chỉ. Trương Nghi không để lỡ thời cơ, tiếp tục dẫn thêm một bước. Vậy theo hai ngươi, kẻ nào trong họ đang bị đánh hơn? Ngụy Hệ Vương đẩy lại câu hỏi, khóe miệng thấp thoáng một vẻ kinh miệt. Nhi thần cho rằng Sở Vương đáng đánh nhất, đặc biệt là Chiêu Dương. Kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của, Ngụy Tử cất giọng giận dữ. Y tướng quốc thế nào? Ngụy Hệ Vương vẫn không mở mắt, khóe miệng giữ nguyên vẻ kinh miệt. Thần nghe theo bệ hạ. Trương Nghi, bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi quả nhân là Đại Vương. Hai tiếng bệ hạ là do Công Tôn Ứng nước Tần các người gọi đầu tiên. Quả nhân nghe không thuận tai, Ngụy Hệ Vương nói thẳng thừng. Trương Nghi thấy tim mình thoát lại. Hệ Vương nói vậy là đã quy hắn và Công Tôn Ứng vào cùng một loại. Hơn nữa cũng tỏ thái độ bất mãn với Tần, Đại Vương. Trương Nghi im lặng một thoáng, rồi đổi cách xưng hô. Thần là thần, Công Tôn Ứng là Công Tôn Ứng. Nói đi, khác ở chỗ nào? Hệ Vương mở bừng mắt, nhìn chòng chọc vào Trương Nghi. Công Tôn Ứng là đại lương tạo nước Tần, thần là tướng quốc nước Ngụy. Trương Nghi nói sành rọt từng tiếng. Hệ Vương im lặng không nói, hồi lâu sau mới thở hắt ra. Trương Nghi, nói đi, rốt cuộc khanh muốn làm gì? Ý thần là, Trương Nghi vòng tay, cất giọng khẳng khái, phạt tay, đòi lại công bằng cho tiên thái tử, cho Vũ An Quân và cho cả ba vạn liệt sĩ Hộ Bôn đã xả thân vì nước. Lý do của Trương Nghi không thể phản bác. Huệ Vương lại thở dài một tiếng, hỏi tiếp, là Trương Ái Khanh sẽ đi phạt ư? Không phải. Vậy thì ai sẽ phạt? Ngụy Hệ Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Người Tần. Trương Nghi lại gằn mạnh từng tiếng. Huệ Vương bàng hoàng chấn động, hít sâu vào một hơi, nhìn sững vào Trương Nghi, cứ ngờ hắn đang nói đùa. Bệ hạ, Trương Nghi lại đổi xưng hô. Thần xin đi sứ sang Tần. Chuẩn tấu. Huệ Vương vẫn nhìn sững vào Trương Nghi, rất lâu sau mới từ từ khép mắt lại.